Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2427, chương 2427, ngoan thủ. Cuồng phong giống giận, gió lốc càn quét tại đại điện bên trong. Lâm Mộ Bạch bước ra bước thứ hai, đại điện bên trong gió lốc vẫn là hội tụ, trở nên ngay ngắn trật tự. Bước thứ ba bước ra, đại điện bên trong gió lốc toàn bộ hòa làm một thể. Lâm Mộ Bạch thân hình đột nhiên khẽ động, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện trong đại điện, dọc theo một đầu thẳng tắp chém tới Lý Kỳ Phong. Cuồng phong tuyệt hơi thở chàm, Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn không biết đồng dạng. Lâm Mộ Bạch thân hình tốc độ cực nhanh, không chút nào lạc hậu hơn Lý Kỳ Phong Thiên La Bộ, thậm chí là còn phải mạnh hơn mấy phần. Đại điện bên trong đều là dày đặc tàn ảnh, thế nhưng là Lâm Mộ Bạch chậm chạp chưa đối Lý Kỳ Phong xuất đao. Một kích tất trúng, vô luận là Lý Kỳ Phong cũng tốt, vẫn là Lâm Mộ Bạch cũng tốt, đều đang tìm cơ hội tuyệt hảo cho đối phương một kích tất trúng thời cơ. Mấy hơi về sau, vẫn giấu kín tại cụ trong gió Lâm Mộ Bạch rốt cục ra đao. Giờ khắc này, gió ngừng, âm thanh dừng, Lâm Mộ Bạch đao hóa thành một vệt ánh sáng chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong y nguyên yên tĩnh đứng vững, đao sắc bén mang đã là chặt đứt Lý Kỳ Phong lọn tóc. Lý Kỳ Phong y nguyên bất vi sở động, bất thình lình, Lâm Mộ Bạch đao hơi chậm lại, bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất kiếm, một kiếm đâm ra, nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, trên thực tế lại là Lý Kỳ Phong xúc thế thật lâu một kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm vô tình đâm vào Lâm Mộ Bạch thân thể. Lý Kỳ Phong nghiêng người mà động, tránh thoát lăng lệ một đao, lại là bị chém đứt lọn tóc, Lâm Mộ Bạch thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Rời khỏi ba trượng bên ngoài, Lâm Mộ Bạch thân thể đứng vững, trong thần sắc bảy phần chấn kinh ba phần tức giận, hai người mặt đối mặt mà xem, xa vào đến ngắn ngủi trong yên tĩnh. Sau một lát, Lâm Mộ Bạch đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, người thật để lão phu chấn kinh. Lý Kỳ Phong nói, là tiền bối khiếp đảm. Lâm Mộ Bạch xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong nói là tình hình thực tế, tại chém ra một đao kia một khắc cuối cùng thật sự là hắn là do dự. Vì vậy hắn mới lộ ra sơ hở, để Lý Kỳ Phong có thời cơ lợi dụng. Ta thua, Lâm Mộ Bạch phun ra ba chữ. Ba chữ này tại trong ngày thường từ trong miệng của người khác nghe được từ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là giờ phút này từ trong miệng của hắn nói ra lại là giống như ngàn cân nặng nề. Lý Kỳ Phong hai tay ôm quyền, đối Lâm Mộ Bạch hành lễ, nói, tiền bối bằng phẳng. Lâm Mộ Bạch khoát khoát tay, nói, hôm nay một trận chiến này cũng là để lão phu minh bạch. Bây giờ ta đã già, cũng nên thoái ẩn trong núi rừng. Chuyện thế gian này liền để các ngươi những người tuổi trẻ này đến xử lý đi. Lý Kỳ Phong nói, ngày khác hy vọng tiền bối có thể đến kiếm tông làm khách. Lâm Mộ Bạch cười nói, cáo từ, ngày khác có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Lâm Mộ Bạch quay người đi ra đại điện. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, mới vừa rồi còn thản nhiên tự nhiên trong thần sắc lộ ra một bộ tim đập nhanh. Vừa rồi nếu là hắn trễ trên mảy may, chỉ sợ đã là chết tại Lâm Mộ Bạch dưới đao. Có người đi, tự nhiên là sẽ có người tới. Chu Minh Hoàng đã là hạ lệnh mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không cho phép Lý Kỳ Phong còn sống rời đi cái này hoàng cung. Một thân ảnh chậm rãi tiến vào đại điện bên trong, tư thái thướt tha, khuynh quốc khuynh quốc, hương khí đập vào mặt. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Nô gia Sở Tiểu Kiều, gặp qua Lý Tông Chủ. Người tới thanh âm vũ mị, mềm nhũn, tựa như là kẹo đường đồng dạng. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, không biết là nam nhân kia nói qua mỹ lệ nữ nhân đều là lừa đảo. Nhất là tối thiện ngôn từ nữ nhân xinh đẹp. Cứ việc Lý Kỳ Phong từ Sở Tiểu Kiều trên thân cảm giác không thấy mảy may uy hiếp. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn là 10 phần đề phòng. Hắn cũng không cho rằng nữ nhân trước mắt sẽ đối với hắn ôm thiện ý. Ngươi tới làm cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Sở Tiểu Kiều cười nói. Lý Tông chủ thần uy cái thế. Nô gia thế nhưng là rất kính ngưỡng a. Lý Kỳ Phong nói. Làm gì làm bộ làm tịch? Sở Tiểu Kiều vừa cười vừa nói. Nô gia thật là ngưỡng mộ ngươi a. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Tựa như là chim hót bình thường. Thanh thúy uyển chuyển. Để người tâm bên trong hết sức thoải mái. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Trong tay thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động. Chống đỡ tại Sở Tiểu Kiều trên cổ họng. Ngữ khí 10 phần băng lãnh nói. Rời đi nơi này. Nếu không ta kiếm sẽ đâm xuyên cổ họng của ngươi. Lý Tông chủ thật là không hiểu thương hương. Tiếc ngọc a. Sở Tiểu Kiều nũng nịu nói. Một cây ngón tay ngọc duỗi ra. Đẩy đi thần dụ kiếm. Hướng phía trước một bước đi ra. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Một nháy mắt. Lý Kỳ Phong ánh mắt cùng Sở Tiểu Kiều gặp nhau. Đột nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Sở Tiểu Kiều trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận mị lực. Khiến cho hắn đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Sở Tiểu Kiều trong thần sắc hiện ra ý cười. Trong thần sắc có vô số phong tình. Lý Kỳ Phong sắc mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Sở Tiểu Kiều duỗi ra ngón tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài chậm rãi xẹt qua Lý Kỳ Phong gương mặt. Thanh âm 10 phần nhu hòa nói. Buông xuống trong tay ngươi kiếm. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong lại là thật buông xuống trong tay kiếm. Sở Tiểu Kiều trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Chợt biến mất vô tung vô ảnh. Gỡ xuống trên đầu châm gài tóc. Để vào Lý Kỳ Phong trong tay. Nói khẽ. Nắm chặt nó. Lý Kỳ Phong nắm chặt châm gài tóc. Sở Tiểu Kiều tiếp tục ôn nhu nói. Đem châm gài tóc đâm vào trái tim của ngươi bên trong. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong giơ lên châm gài tóc. Sở Tiểu Kiều trong thần sắc đều là kỳ đãi chi ý. Dạng này chỉ sợ rất khó a. Giơ lên châm gài tóc đột nhiên khẽ động, trực tiếp đâm vào Sở Tiểu Kiều trong cổ họng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, lạnh giọng nói, Sở Tiểu Kiều thần sắc lập tức trở nên 10 phần chấn kinh. Trong cổ họng thở dốc âm thanh tựa như là phá phong dương đồng dạng. Người mị thuật có lẽ đối với cái khác có tác dụng. Đáng tiếc đối với ta không có nửa phần tác dụng. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Một vị tuyệt thế mỹ nữ như vậy tan thành mây khói. Lý Kỳ Phong cười cười. Muốn đi ra đại điện. Phía sau hắn cấm quân cùng hắc kỵ đều là ngo ngoe muốn động. Lại là không ai dám đối Lý Kỳ Phong xuất thủ. Còn chưa đi ra mấy bước. Một đạo thon gầy thân hình tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi nói, ta thật là không nghĩ tới Chu Minh Hoàng lại có thể lung lạc nhiều như vậy giang hồ cao thủ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, huống chi là người, Lữ Tử Dương chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, như thế có Lý Tông Chủ. Ngươi muốn gặp bệ hạ, chỉ cần thắng ta là đủ. Lữ Tử Dương nhẹ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, đã như vậy, ta liền không cần khách khí. Lữ Tử Dương nói. Lý Tông Chủ, lão phu còn là muốn khuyên ngươi một câu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bây giờ thế hệ khác biệt. Chân Nguyên kiếm phái có thể tại Nam Sở cung nỏ phía dưới hủy diệt. Kiếm tông lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay. Lên tiếng nói. Không muốn lãng phí nước miếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.